Chương 2808 tối cường thăng cấp hệ thống. Đông Hoàng thành cường giả tối đỉnh. Ầm ầm ầm. Đông Hoàng trong thành một tiếng vang thật lớn, mấy chục tòa nhà kiến trúc vỡ thành phế tích, nhưng mà cũng trong nháy mắt, Đông Hoàng thành bầu trời mấy bóng người bay xuống hạ xuống ghi ầm, ầm, ầm, ghi ầm, ầm, ầm. Đông Hoàng phủ thành chủ, mấy ngàn tên chiến sĩ tinh nhuệ cấp tốc điều động, chưa kịp làm cái giờ liền đem phế tích vây. Không cho phép mặc cho Hà gia tộc thế lực tới gần phế tích nơi sâu xa, một mảnh màu tím kim loại lập lòe ánh sáng. Từng đạo ánh sáng bắn ra đi, ánh sáng bên. Trong ẩn chứa cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ, vài tên ông lão đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn phế tích bên trong ánh sáng, ai cũng không có mạo muội đi tới, tử kim ánh sáng. Thiên tộc lực lượng. Ngoài ra còn ẩn chứa. Tự hồ là trong truyền thuyết viễn cổ truyền thừa sức mạnh khí tức. Một tên tóc bạc lão tử chậm rãi mà nói, cái gai trong mắt khối này màu tím kim loại ánh mắt tỏa ra dị ánh sáng. Một người đàn ông tuổi trung niên nói, người cổ lão, vậy nó nhưng là thiên tộc đồ vật. Mọi người nhìn tên kia ông lão tóc trắng dừng lại vài giây mới khẽ gật đầu, nói, hẳn là thiên tộc đồ vật. Trong phút chốc những cường giả kia bỗng nhiên chấn động, tên kia hoa phục nam tử một bước bước lên trước, trực tiếp rơi vào khối này màu tím kim loại bên cạnh, những người khác cũng không nhúc nhích, tất cả đều nhìn hắn. Hoa phục nam tử nặng nề thở ra một hơi, nhìn bên cạnh khối này màu tím kim loại như gặp đại địch giống như vậy, cực kỳ cẩn thận, khí tức trên người khẽ động y vù. Vù. Vù. Liên tục nổi lên hoàng khí một khâu, liền như tấm khiên như thế bảo vệ toàn thân, hoàng khí, hoàng giả cảnh giới, cũng là Đông Hoàng thành cường giả tuyệt đỉnh, khí hô, lần thứ hai hít sâu một hơi, quét mắt qua một cái mọi người, sau đó cúi người xuống. Chậm rãi đi lấy lên trên đất cái viên này to bằng nắm tay màu tím kim loại, ở tiếp xúc nói màu tím kim loại trong nháy mắt, hoa phục nam tử thân thể đột nhiên chìm xuống ghi ầm, ầm, ầm, trên người thả ra ngoài hoàng khí tấm trắng. Trong nháy mắt nứt toát, toàn bộ bị nghiền nát, hoa phục nam tử mi tâm đột nhiên căng thẳng, ghi à hét thả một tiếng, khối này bé nhỏ màu tím kim loại đột nhiên biến thành chất lỏng như thế, trực tiếp cuốn quanh ở hoa phục nam tử cánh tay, điên cuồng bơi lội, liền như linh xà cuối cùng bơi đến đỉnh đầu, hoa phục nam tử hai mắt khẽ nâng. Nhìn lấy màu tím linh xà, cơ thể hơi rung lên không dám lộn xộn. Coi như hắn là hoàng giả cảnh giới tu vị cũng không dám lộn xộn, bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác. Chỉ cần hắn lộn xộn một thoáng, này chất lỏng màu tím sẽ đem hắn một cái cho nuốt như thế, hoàn toàn bị áp chế lại, cẩn thận. Tuyệt đối không nên lộn xộn, này màu tím kim loại nắm giữ linh thức, ngươi nhất cử nhất động hắn đều có thể cảm ứng được, tuyệt đối không nên lộn xộn. Ông lão tóc trắng cấp tốc nhắc nhở. Hoa phục nam tử không nhúc nhích, hắn đã cảm nhận được màu tím kim loại sức mạnh, nếu như cùng ông lão tóc trắng nói như thế, vậy hắn thật sự có thể sẽ bị một khối nho nhỏ kim loại cho giết chết. Cái kia màu tím linh xà tự hồ đang quan sát, hoa phục nam tử không bét cúp nhúc nhích, nó cũng theo không nhúc nhích, ông lão tóc trắng nhẹ giọng lại nói, để nó ẩn chứa thiên tộc lực lượng, nếu như có thể đưa nó nắm lấy, vậy chúng ta, không chờ hắn nói xong, màu tím. Linh xà đột nhiên biến mất, mọi người sững sờ, không chờ tất cả mọi người phản ứng. Cái kia chất lỏng màu tím vọt thẳng đến tóc bạc trước mặt ông lão tóc trắng trong nháy mắt bị ép ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ dữ tợn, ông lão tóc trắng con ngươi phóng to, không dám làm một cử động nhỏ nào, bất quá, lần này màu tím linh xà nhưng không do dự, trực tiếp đâm vào ông lão tóc trắng mi tâm bị xé rách. Ông lão tóc trắng con ngươi đều sắp muốn tuôn ra đến như thế, toàn thân không ngừng mà co. Giật, đau nhức khó nhịn, chất lỏng màu tím toàn bộ vọt vào mi tâm nứt ra. Thế nhưng ông lão cũng không có vì vậy chết đi, mà là một đạo hình thoi như thế đá quý màu tím khảm nạm ở mi tâm của hắn bên trong như thế y vù. Một tiếng nổ vang, ông lão tóc trắng do thống khổ vừa rồi vẻ mặt trở nên hưng phấn dị thường, ê đột phá rồi. Ta đột phá, ta bước vào hoàng giả cảnh giới. Ông lão tóc trắng cực kỳ hưng phấn, vẻ mặt cũng là khó mà tin nổi. Vừa nãy một đạo sức mạnh tiếng nổ vang rền chính là đột phá âm thanh, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình, mọi người sắc mặt cũng là hơi kinh hãi, từ tôn giả đến hoàng giả, đây là một to lớn chiều ngang, muốn đột phá hoàng giả cảnh giới dựa vào không chỉ là thời gian tích lũy, thiên phú tu luyện, dựa vào càng là cơ duyên thời cơ, không phải là người nào đều có thể đột phá. Ông lão tóc trắng dùng đầy đủ hơn 300 năm. Thời gian đều không có tìm thấy hoàng giả cảnh ngưỡng cửa của giới. Nhưng là lần này hắn nhưng trong nháy mắt tỉnh ngộ, dựa vào cũng không phải cơ duyên, dựa vào chính là vừa nãy màu tím kim loại bên trong năng lượng. Hơn nữa, từ hắn sau khi đột phá trên người hắn tản mát ra khí tức liền đặc biệt chất phát, liền ngay cả người đàn ông trung niên khí tức trên người cũng không thể chống lại, nói cách khác hắn sau khi đột phá liền so với hoa phục nam tử mạnh hơn. Đây là sức mạnh thuộc tính không giống. Cũng là sức mạnh áp chế, Hoa Phục nam tử trong lòng âm thầm chìm xuống, nguyên bản là hắn tiến thêm một bước, nhưng là hiện tại tuy rằng đáng tiếc bất quá, hắn vẫn là khẽ mỉm cười, rất hào phóng nói ra, "Trời chúc mừng à, rốt cục đột phá." Ông lão tóc trắng sắc mặt lộ ra nụ cười cũng có vẻ rất là đắc ý, liếc mắt nhìn Hoa Phục nam tử, khẽ mỉm cười, nói, "Ê rốt cục đột phá rồi. Hiện tại ta cũng là hoàng giả cảnh giới." Ha ha ha, ghi ha ha ha, đang khi nói chuyện liền không khỏi cười lớn lên, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt, chu vi mấy người cũng đều chúc mừng lên hoàng giả cảnh. Đông Hoàng Thành bá chủ cấp bậc cường giả, Đông Hoàng Thành có không ít tôn giả cảnh giới cường giả, thế nhưng hoàng giả tu vị chỉ có 3 người, Đông Hoàng Thành thành chủ Tô Vạn Đồ, Đông Hoàng Học viện viện trưởng Kim Ngàn Long, lại có thêm chính là nhất đẳng quý tộc Dương Thái Tổ, hiện nay có thêm một vị. Ông lão tóc trắng, cũng là Đông Hoàng Học viện phó viện trưởng Hàng Vô Nhai, Đông Hoàng Thành hoàng giả vì là bá, hoàng giả liền mang ý nghĩa Đông Hoàng Thành mạnh nhất đỉnh cao, 3 người biến thành 4 người, rất nhiều chuyện đều sẽ phát sinh thay đổi, ngay vào lúc này ghi vèo, vèo, vèo ghi ầm ầm ầm. Trên bầu trời, từng đạo màu tím hỏa diễm hướng Đông Hoàng Thành phụ cận hạ xuống, trong đó một đạo hỏa cầu thật lớn, lớn vô cùng, ông lão tóc trắng hai mắt vừa nhất, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, hơi một tiếng, nói, "Kệ các vị, ta liền không phụng bồi." Trong nháy mắt biến mất, mấy người khác cũng giống như vậy, kẻ thành chủ đại nhân, chúng ta cũng đi tới. Có thể làm cho 300 năm đều không thể đột phá Hàng Vô Nhai trong nháy mắt đột phá hoàng giả cảnh giới, có thể tưởng tượng được này màu tím kim loại bên trong ẩn chứa mạnh bao nhiêu sức mạnh, đây là chí bảo, ai cũng không muốn bỏ qua, đặc biệt những kia tôn giả cảnh giới cường giả, Tô Vạn Đồ mi tâm âm thầm căng thẳng, nhìn bầu trời này từng đạo hào quang màu tím hạ xuống, Đông Hoàng Thành phạm vi trăm vạn km bên trong một mảnh rung bần bật. Hắn lẩm bẩm nói, kể tại sao ta có loại dự cảm không? Lành. Đột nhiên ánh mắt của hắn căng thẳng, kể lẩm đông sắp tới, nếu như những này sức mạnh mạnh mẽ bị hố ma, băng nguyên, dạ cốc, lỗ sâu những thế lực này nắm giữ, kể chợt, Tô Vạn Đồ hét ra một tiếng, kể lập tức đi lục soát cho ta tìm. Trong đám người Tô Tố cải trang trang phục, nhìn vừa nãy phát sinh tất cả, nàng hưng phấn lên.